Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 5, Quảng Lăng Thành bên ngoài. Converter, đã kêu hung thủ thần bí kia, tại trong nửa tháng, ở thiên hạ các nơi lặng yên tàn sát gần 20 vạn nhân tộc, đưa tới bao quát Tần Vân, Hồng Cửu ở bên trong rất nhiều cường giả chú ý. Nhưng chuyện như thế trong lịch sử hay là rất thường gặp. Đặc biệt là Tần Vân quét ngang thiên hạ yêu ma trước đó. Cái nào đó đại yêu ma vì hiến tế, trong thời gian ngắn đụng 10 vạn 20 vạn nhân tộc huyết nhục chi lực cũng không hiếm thấy. Đương nhiên loại chuyện này chỉ cần làm, đều sẽ gây nên triều đình. Tuần Thiên Minh điên cuồng đuổi giết. Có thể hung thủ thần bí này lại là một kiện làm cho thiên hạ chấn động sự tình. Lỗ Châu Bắc Xưởng quận Hội Phong huyện thành, gần 18 vạn con dân, tất cả đều mất mạng, bị hút khô huyết nhục chi lực. Tin tức này, lấy điên cuồng tốc độ truyền khắp thiên hạ các phương tất cả thế lực lớn nhỏ. Mỗi một cái người tu hành cũng vì đó sợ ngây người. Tàn sát một huyện thành. Tần Vân nhìn thấy tin tức này, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Một huyện thành gần 18 vạn con dân, muốn tàn sát cũng cần rất lâu đi. Thời gian dài như vậy đều không thể phát hiện hắn. Một bên Y Tiêu nhịn không được nói. Tuần Thiên Minh cho ta tình báo nói. Căn cứ bọn hắn điều tra, toàn bộ tàn sát, chén trà nhỏ thời gian cũng chưa tới. Tần Vân trầm giọng nói. Thời gian ngắn như vậy, liền có thể hút khô gần 18 vạn nhân tộc huyết nhục. Chính là cực cảnh đại yêu ma đều làm không được. Cực cảnh đại yêu ma đều làm không được. Vậy ai làm? Y Tiêu hỏi, ma thần sao? Các ma thần có thiên quy có hạn, là không dám làm. Không biết, Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết hung thủ đến cùng là ai? Là lai lịch gì? Tần Vân trong mắt ẩn giấu đi sát cơ. Hung thủ thần bí này để Tần Vân càng thêm phẫn nộ. Vương Đô, trong hoàng cung, ở trong đó trong một điện thính u tĩnh, một vị lão giả râu tóc bạc trắng khoanh chân ngồi ở kia. Một bên thì là đứng đấy Nhân Hoàng, Vương Phong Tử. Nhân Hoàng trầm giọng nói, xin ngươi cần phải lại thôi diễn một lần, nhất định phải thôi diễn ra hung thủ kia thân phận. Cũng dám tàn sát một cái huyện thành. Lão giả râu tóc bạc trắng mở mắt ra, mặc dù rất già nua, nhưng ánh mắt lại rất sáng thanh tịnh. Hắn cười nhìn lấy Nhân Hoàng, để bệ hạ ngươi cũng gấp, dám tùy ý tàn sát, nhất định là phàm tục cấp độ yêu ma, khả năng đủ trong ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian liền hút khô gần 18 vạn nhân tộc huyết nhục chi lực. Lại là ma thần cấp độ thực lực, đột nhiên xuất hiện như thế một cái thần bí hung thủ. Cô thậm chí trong cõi u minh cảm thấy một tia bất an. Nhân Hoàng trầm thấp nói ra, lão giả tóc trắng này giật mình, bệ hạ người cảnh giới như thế đều trong cõi u minh cảm giác được bất an. Sợ là thiên đạo cảnh cáo, tốt, ta lần này dốc sức lại thôi diễn một lần. Lập tức lật tay một cái, trong tay xuất hiện một ngọc bàn, mượn nhờ bảo vật toàn lực thôi diễn. Ông, chung quanh đều xuất hiện to lớn ngọc bàn hư ảnh. Trong ngọc bàn hư ảnh ẩn ẩn có đại lượng trang cảnh lấp lóe. Lão giả tóc trắng sắc mặt dần dần đỏ lên. Đi ra, lão giả tóc trắng kiệt lực nếm thử, sắc mặt càng thêm đỏ lên. Thậm chí bên ngoài thân có một cỗ hơi thở nóng bỏng bành trướng lấy. Phốp, rốt cục, lão giả tóc trắng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Hắn mở mắt ra nhìn xem Nhân Hoàng. Trầm giọng nói, bệ hạ, vẫn như cũ cha không ra. Bất quá ta lại rốt cục cảm ứng được thiên đạo cảnh cáo. Hung thủ thần bí này chính là chúng ta phương thiên địa này mới xuất hiện một tai kiếp. Tai kiếp, Nhân Hoàng giật mình, hắn mặc dù là thần ma nhất mạch cao nhất lãnh tụ, lại là nhân tộc đỉnh phong nhất tồn tại một trong. có thể thống nhất thiên hạ lại đạt được đạo gia Phật môn tán đồng. Lại là bởi vì hắn tự thân liền trấn áp lại phương thiên địa này đáng sợ nhất một cái tai kiếp. Bởi vì có đại công đức này, cho nên đạo gia Phật môn cũng đều có chút kính trọng hắn. Cũng đồng ý hắn trở thành nhân tộc chi hoàng. Hung thủ kia, đúng là tai kiếp. Nhân hoàng sắc mặt khó coi. Tai kiếp có thể là một vật, cũng có thể là thông hướng thế giới khác lối vào. Không nghĩ tới lần này tai kiếp sẽ là một cái phàm tục cấp độ hung thủ. Hắn dựa vào cái gì có thể trở thành tai kiếp? Tai kiếp là thế giới kiếp nạn, đại biểu cho khả năng để một cái thế giới lật úp. Vương gia vị kia tên điên. Thôi diễn ra, hung thủ kia là tai kiếp. Bà Châu thần Tiêu Môn, trong một động thiên ẩn bí, Trương Tổ sư chính ngồi xếp bằng. Hắn cũng đã nhận được nhân hoàng tin tức, mặc dù Trương Tổ sư cũng giỏi về thôi diễn, cũng chỉ là kiêm tu, cũng so ra kém Vương Phong tử mấy cái. Tai kiếp, xem ra hung thủ kia không thể coi thường. Trương Tổ sư thần sắc cũng có chút trịnh trọng. Nhân hoàng xác định tin tức này, tự nhiên đạo gia Phật môn, Thiên Yêu cung, Tứ Hải Long tộc rất nhanh cũng đều biết được. Bọn hắn đều là muốn tại phương thế giới này sinh tồn. Tự nhiên không gì sánh được coi trọng. Trong lịch sử tai kiếp bộc phát, hậu quả đều rất nghiêm trọng, mà chết mấy cái nguyên thần cảnh cường giả liền giải quyết hết một chỗ tai kiếp. Coi như rất may mắn. Sao Quảng Lăng thành bên ngoài, trên tầng mây, thanh niên mặc tử bào Hạ Khiêm chính thản nhiên ở đây. Ta giáng lâm sau khắp nơi thi triển bí thuật, hao phí mấy năm thời gian rốt cục xác định tiết điểm không gian. Hiện tại dễ dàng gom góp 36 vạn nhân tộc huyết nhục chi lực. Nhiều như vậy huyết nhục chi lực, đủ để làm cái kíp nổ, liên tiếp quê hương của ta thế giới. Thanh niên mặc tử bào Hạ Khiêm quan sát phía dưới cái kia. Quảng Lăng thành, tiếp xuống chính là muốn kiến tạo thế giới tế đàn. Thế giới tế đàn cần thiết bảo vật liền có thêm. Nếu như đánh lén nguyên thần cảnh cường giả, nói không chừng liền tung ra đầu cá lớn tới. Ha ha, may mắn để cho ta phát hiện cái này Tần Vân. Cái này Tần Vân vẻn vẹn một cái phàm tục kiếm tiên. Bảo quang dĩ nhiên kinh người như thế. Trên thân bảo vật rất nhiều a. Phổ thông nguyên thần cảnh cường giả 3 năm cái cộng lại đều không kịp hắn. Nghe nói hắn lần gần đây nhất tính diệt 5 cái cực cảnh yêu ma. Thanh niên mặc tử bào Hạ Khiêm cười nhạo. Đáng tiếc thực lực của hắn sợ cũng đỡ không nổi ta một chiêu. Hắn bực này cổ lão vực ngoại ma thần. Bình thường cực cảnh yêu ma trong mắt hắn chính là sâu kiến. Có thể dẫn hắn đi ra. Thanh niên mặc tử bào nhìn xem Quảng Lăng thành. Muốn giết hắn, ở ngoài thành giết dễ dàng hơn. Trong Quảng Lăng thành trận pháp quá nhiều, nhân khẩu quá dày đặc. Sợ là lúc nào cũng có thể sẽ kinh động nhân hoàng. Thần Tiêu Môn Trương Tổ Sư, Ma Hà Bồ Tát bọn hắn. Chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn sớm có lập kế hoạch. Hô, lập tức lặng yên hạ xuống hướng Quảng Lăng thành phương hướng bay đi. Quảng Lăng Tần Phủ, Tần Vân gần nhất rất chú ý vị hung thủ thần bí kia. Nhưng trong thiên hạ đến nay ai cũng tra không ra thân phận của hắn. Hắn cũng có lực không chỗ dùng. Vân ca, đừng nóng vội, hung thủ kia nếu dám làm như thế. Cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ bại lộ thân phận. Y Tiêu nói ra, hai người ngồi tại trong đình đang uống trà nói chuyện phiếm. Chỉ có thể chờ đợi, hy vọng tiếp sau đó thời gian có khác tàn sát. Tần Vân nói ra, lúc trước hắn nửa tháng khắp nơi cẩn thận tàn sát gần 20 vạn. Có thể hội phong huyện thành hắn một lần liền diệt gần 18 vạn nhân tộc. Ta cảm giác càng giống là sau cùng bộc phát. Y Tiêu nói ra, khả năng tàn sát sau liền gom góp huyết nhục chi lực. Cho nên mới dám điên cuồng như vậy. Tần Vân gật đầu, bưng chén trà, uống trà, lập tức nói, Tiêu Tiêu, ta ngày mai đi ra ngoài một chuyến. Ồ, bao lâu? Y Tiêu hỏi, khả năng hao phí mấy ngày đi. Tần Vân nói ra, ta lần này ra ngoài, chuẩn bị nhiều hơn thu thập chút ta bản mệnh phi kiếm thai nghén cần thiết đồ vật. Đem bản mệnh phi kiếm tăng lên tới siêu phẩm pháp bảo cấp độ. Còn phải là phi kiếm cần thiết, ta muốn số lượng lại lớn, gom góp không dễ dàng. Bản mệnh phi kiếm đạt tới siêu phẩm pháp bảo, vẻn vẹn chuẩn bị vật liệu, giá trị đều muốn so sánh một kiện siêu phẩm pháp bảo. Phổ thông pháp bảo, cùng bản mệnh pháp bảo, khác nhau có thể rất lớn. Đây là đơn giản nhất, thai nghén khó khăn nhất, hay là tự thân, kiếm đạo, cấp độ. Từ cổ chí kim chỉ có hai vị kiếm tiên đem chính mình bản mệnh phi kiếm thai nghén đến siêu phẩm. Pháp bảo cấp độ, Tần Vân tự hỏi bây giờ không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Coi như hiện tại không đủ, lấy tuổi của mình, tương lai cũng đủ để đem phi kiếm thai nghén đến siêu phẩm pháp bảo cấp độ. Cho nên sớm chuẩn bị tài liệu tốt. Tần Vân bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Hắn mượn nhờ thủ hộ Tần gia trận pháp, cảm ứng được có yêu ma khí tức xâm nhập trận pháp phạm vi. Tần gia trận pháp, thế nhưng là một mực bao phủ đến Quảng Lăng thành bên ngoài. Có yêu ma, Y Tiêu cũng liền nói, ma khí còn rất tinh khiết. Ta đi xem một chút. Tần Vân nói ra, đi theo vèo hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua trời cao. Thẳng đến phương Bắc, Tần Vân phi độn tốc độ cỡ nào nhanh. Cấp tốc liền ra Bắc phương thành tường phạm vi. Rất mau nhìn đến một vị đang phi hành thanh niên mặc tử bào. Thanh niên mặc tử bào kia trên người có một tia rất nhạt ma khí, nhưng ma khí này rất là tinh thuần. Tần kiếm tiên, thanh niên mặc tử bào ngẩng đầu nhìn lên, giật mình, lập tức chắp tay thở dài nói, ta cũng không ác ý, cũng không ác ý, ta là có chuyện quan trọng tìm Tần kiếm tiên. Ma khí tinh thuần như thế, xem ra hay là yêu ma cửu mạch chân truyền. Tần Vân lại là sắc mặt lạnh lùng, trước ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lại chậm chậm nói đi. Nói Tần Vân vung tay lên, một sợi kiếm khí bay ra, liền muốn bắt giữ thanh niên mặc tử bào kia, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.